Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, kỳ tích còn sẽ phát sinh à. Nhìn thấy nhiều như vậy áo lót của nữ nhân, Hàn Lỗi là thật một mặt mộng bức. Những này nội y, cùng hắn có quan hệ gì à? Hắn căn bản cũng không biết rõ. Vì cái gì nhà mình ban công bên trên sẽ có như thế một bao đồ vật. Nhưng mà, trong con mắt của mọi người, cũng đã là bằng chứng như núi. Nguyên lai, cái này Hàn Lỗi không chỉ là một cái ngược mèo cuồng. Vẫn là một cái tạc trộm đồ lót tâm lý biến thái. Tiểu Lỗi, người sao có thể làm loại sự tình này đâu. Có phải hay không trước kia cũng trộm rất nhiều. Khó trách, ta nói ta phơi ở bên ngoài nội y đồ lót làm sao thường xuyên không hiểu thấu không. Ta còn tưởng rằng là rơi dưới lầu đi đâu. Đứa nhỏ này tại sao có thể như vậy? Xem ra phẩm học giỏi nhiều mặt, lại có biến thái như vậy mới tốt. Bác gái nhóm từng câu phấn khởi lên án công khai lấy. Nhao nhao cảm thấy mình lúc trước là mắt mù. Vậy mà cảm thấy Hàn Lỗi là trong khu cư xá tốt nhất hài tử. Mà Hàn phụ Hàn mẫu mặt quả thực là đều nhanh đen thành than củi. Nhất là Hàn mẫu. Vậy mà từ cái kia màu đen trong túi, cũng lấy ra một kiện thuộc tại nội y của mình lúc, thì càng là giận không kềm được. Chất vấn nhi tử nói, Tiểu Lỗi, người đến cùng là làm sao? Vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Mẹ, ta thật không biết a. Những vật này cùng ta không hề có một chút quan hệ a. Lúc nói lời này, Hàn Lỗi nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía mình phụ thân. Dù sao cái này nam nhân trong nhà liền hắn cùng phụ thân hai người. Nếu như không phải là hắn, cái kia khả năng duy nhất là được. Hàn phụ bị nhi tử như thế xem xét, thì càng là tức giận. Hắn thật không nghĩ tới, nhi tử làm ra biến thái như vậy sự tình bị phát hiện về sau. Vậy mà muốn chính mình cái này lão cha đi bị oan ức. Cái này thật mẹ nó là thực lực hố cha a. Muốn thật bị thê tử của mình hiểu lầm hắn có dạng này ham mê. Cái kia còn đến. Cho nên, vốn đang nghĩ biện pháp làm sao vì nhi tử Tiểu Lỗi nói hai câu Hàn phụ. Lưỡng hại lấy hắn nhẹ. Hiện tại chỉ có thể quyết định thật nhanh cầu tự vệ. Hắn đương nhiên không thể lại để cho nhi tử đem nói xấu lời nói của chính mình đi ra. Không phải hắn liền thật khả năng nhảy vào trong hoàng hà đều tẩy không rõ. Cho nên lập tức tiến lên liền là một cái miệng rộng phiến tại Hàn Lỗi trên mặt. Giận dữ hét, ngươi tên nghiệp chướng này. Ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế một cái đồ biến thái nhi tử đến. Ta bình thường là làm sao dạy ngươi. Muốn trước học biết làm người a. Nhìn thấy phụ thân cái phản ứng này, Hàn Lỗi càng là hai mắt mộng bức. Trong nội tâm ủy khuất cũng không biết có bao nhiêu. Mà lại hắn càng thêm xác định. Phụ thân tức giận, tất nhiên những này nội y là thuộc về hắn đồ cất giữ. Chính mình đây là thay lão cha cõng hắc oa a. Lập tức, Hàn Lỗi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Bụm mặt, đối mẹ của mình ủy khuất quát to lên. Mẹ, đây không phải ta trộm, là cha làm, hắn nhất định phải ỉ lại trên đầu ta. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lão Hàn, đây đều là ngươi lấy được. Hàn mẫu lập tức cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Không không không, lão bà, ngươi nghe ta giải thích. Cái này con bất hiếu hố cha a. Ta làm sao lại làm loại chuyện này? Hàn phụ gặp không muốn nhất phát sinh sự tình phát sinh. Đương nhiên cũng gấp mắt, vừa hướng về phía nhi tử vung vài miệng. Mắng, ngươi cái này đồ con rùa lặp lại lần nữa. Ngươi làm sự tình, làm sao lại thành ta làm? Lại nói bậy, ngươi liền từ nơi này nhà cút ra ngoài cho ta. Ô ô, mẹ, hắn vừa đánh ta, hắn uy hiếp ta, hắn muốn giết người diệt khẩu. Chấm ngoặc kép, Hàn Lỗi hiện tại là mình đầy thương tích, mặt càng là sưng cùng đầu heo đồng dạng, vọt tới mẫu thân mình sau lưng, ủy khuất tố cáo. Tốt lắm, lão Hàn, chính ngươi làm biến thái như vậy sự tình liên lụy nhi tử. Còn không dám thừa nhận, còn dám đánh nhi tử, ta để ngươi đánh, lão nương đánh chết ngươi. Chấm ngoặc kép, ba, Hàn mẫu cũng lập tức quơ lấy bên cạnh chổi lông gà. Liền hướng về Hàn phụ đánh tới. Ta nói ngươi cái xú bà nương. Tốt như vậy lại không phân. Cái này đồ con rùa muốn lại lão tử. Là hắn hố cha a. Hàn phụ vội vàng ngăn cản. Toàn bộ Hàn gia hoàn toàn là loạn thành một bầy. Lâm Diệp cùng những cái kia bác gái nhóm. Cũng đều nhìn ngốc. Bọn hắn làm sao cũng không hiểu rõ. Vì cái gì đột nhiên. Hàn Lỗi người một nhà cứ như vậy chính mình đánh nhau đâu. Thế nhưng, không thể phủ nhận là, Hàn gia phụ tử hai biến thái tên, sẽ tại trong vòng một ngày, truyền khắp toàn bộ cư xá đi. Lâm Diệp nhưng không có hứng thú tiếp tục xem người một nhà này nháo kịch, mà là giúp đỡ Vương đại gia, đem tiểu Hắc thi thể thật tốt an táng tại đại viện dưới cây liễu. Tiểu Hắc thích nhất nằm sấp ở cái địa phương này, nhìn xem người đến người đi, sau đó dùng nó nhỏ thịt chảo. Khe khẽ vuốt ve mặt đất. Mà một bên khác, Kiến An thành phố bệnh viện, hôm nay là xác định tiến hành giải phẫu thời gian. Đồng Uyển Thanh không biết vì cái gì sáng sớm liền tỉnh lại, nhưng khi nàng mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện Thường Tĩnh cũng sớm đã đứng tại phòng bệnh bệ cửa sổ bên cạnh, hướng về ngoài cửa sổ ngơ ngác ngắm nhìn. Tĩnh Di, Đồng Uyển Thanh nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. A, Uyển Thanh, ngươi làm sao tỉnh sớm như vậy? Ngủ thêm một lát mà thôi. Buổi chiều sẽ phải giải phẫu. Thường Tĩnh gấp bận bịu xoay đầu lại. Thế nhưng Đồng Uyển Thanh không ngờ nhìn thấy. Cặp mắt của nàng đỏ bừng. Vằn vện tia máu. Nguyên lai nàng vậy mà liền như thế tại bệ cửa sổ tiền trạm một đêm. Ta không sao. Thế nhưng, Tĩnh Di, ngươi làm sao không ngủ đâu? Đồng Uyển Thanh cảm thấy mình tâm. Một nắm chặt đau. Ngủ không được. Thường Tĩnh lại là cười khổ lắc đầu. Sau đó ngồi ở giường đầu, khe khẽ vuốt ve Đồng Uyển Thanh tiểu não môn. Thật xin lỗi, Tĩnh Di, là ta để ngươi như thế quan tâm. Đồng Uyển Thanh thanh âm rất trầm thấp, mang theo một tia nghẹn ngào. Chỗ đó, Uyển Thanh, là Tĩnh Di không có chiếu cố tốt ngươi mới đúng. Ngươi là số khổ hài tử. Cha mẹ ngươi đưa ngươi giao cho ta. Ta lại, ai, không thể chiếu cố thật tốt ngươi. Thường Tĩnh than thở tự trách nói. Ngươi đừng như vậy, Tĩnh Di, ngươi đối ta cùng mụ mụ đồng dạng tốt. Tại Uyển Thanh trong mắt, ngươi chính là Uyển Thanh mụ mụ. Vì không cho Thường Tĩnh lo lắng như vậy, Đồng Uyển Thanh miễn cưỡng vui cười nói. Mà lại, liền là một cái giải phẫu. Tĩnh Di, ta đã rất may mắn. Chỉ ít, không có nguy hiểm tính mạng nha. Không phải liền là cắt ngực a. Đến lúc đó long qua một đôi càng tốt hơn càng lớn. Kỳ thật cũng giống vậy. Ta nghe nói, thật nhiều nữ hài đều muốn cố ý đi ngực cao. Ta chẳng qua là trước làm cái này trình tự mà thôi. Đồ ngốc, Thường Tĩnh cũng biết Đồng Uyển Thanh nói như vậy là vì để cho mình an tâm. Cho nên nàng cũng không có nói toạc, chỉ là hơi cười cợt. Sau đó vẫn là không nhịn được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rất ánh mặt trời sáng rỡ, theo gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tới. Thế nhưng Thường Tĩnh lại thế nào cảm giác thế giới của nàng nhưng không có một tơ một hào quang đâu. Tĩnh Di, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thường Tĩnh bộ dáng này, Đồng Uyển Thanh biết rõ trong nội tâm nàng có việc chứa rất nhiều chuyện. Có lẽ không chỉ là thủ thuật của mình, lúc có những chuyện khác. Thế nhưng, Đồng Uyển Thanh rất ảo não. Chính mình chẳng những không có khả năng giúp đỡ Tĩnh Di chia sẻ một tia phiền não, còn muốn cho nàng đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Không khỏi, Đồng Uyển Thanh rất dùng sức xoa bóp trước ngực của mình. Trong nội tâm oán hận nói, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn được bệnh? Vì cái gì ngày đó hiệu quả thần kỳ? Không biết một lần nữa đâu. Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh trong lòng là hy vọng dường nào. Chính mình một bên khác ngực có thể giống ngày đó đồng dạng cảm nhận được cái kia cỗ toàn tâm đau đớn. Dạng này nàng cũng không cần làm giải phẫu. Dạng này nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Dạng này Tĩnh Di liền không cần lại vì nàng phát sầu lo lắng. Nhưng mà, khách quan vật chất cũng không lấy người ý chí vì chuyển di. Đồng Uyển Thanh hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn.